Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1366, Thế giới tấn thăng, giới vực khuếch trương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn chủ cũng bị khiếp sợ. Hắn nói lên yêu cầu như vậy quá mức, luận giá trị cũng bị toàn bộ huyền hư cấm kỵ giới cũng cao hơn. Thậm chí cũng so một tòa giới vực cũng cao hơn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao một tòa huyền hư cấm kỵ giới giá trị cũng không có biện pháp nhường một tên đỉnh tiêm vực tổ đột phá đến chí cường vực tổ cấp độ đi. Mà lại, hắn còn có một gốc tổ dược. Tổ dược giá trị có thể so với một cái thánh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại thêm 3 môn thánh thể truyền thừa, 20 môn vực thuật cùng 1.000 vạn chiến giới tháp điểm tích lũy tài nguyên. Đây là cỡ nào khoa trương yêu cầu a, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thiên lại còn đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn chủ không biết đến là Diệp Thiên bây giờ thân phận cao bậc nào, chỉ là thánh vật với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Huống hồ, triệt để trưởng khống huyền hư cấm kỵ giới về sau, hắn có thể đem sáng thế hỗn nguyên giếng cùng cấm kỵ hư không giới dung hợp, sáng lập ra tiềm lực vô hạn thế giới, cho nên nỗ lực điểm ấy đồ vật không tính là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có sáng thế hỗn nguyên giếng, hắn ngày sau cũng có nắm chắc đem cái này giới vực chế tạo thành cùng loại với hắc ám thánh vực địa phương đâu. Lại nói hắn cũng là Hắc Phong Sơn một thành viên, bây giờ mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cho Hắc Phong Sơn một chút chỗ tốt cũng là hợp tình lý. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm những tư nguyên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn chủ yếu cầu đồ vật tương đối nhiều, Diệp Thiên trong lúc nhất thời khẳng định không cách nào lấy ra tới. Hắn đi một chuyến chiến giới tháp, theo chiến môn nơi đó đổi cần có bảo vật, lúc này mới trở về huyền hư cấm kỵ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn chủ, đây là lưu ly thánh nguyên quả. Đối với đỉnh tiêm vực tổ xung kích chí cường vực tổ có khó mà tưởng tượng trợ giúp. Đỉnh tiêm vực tổ sở dĩ khó mà tấn thăng làm chí cường vực tổ, là bởi vì đỉnh tiêm vực thể muốn lột xác thành chí cường vực tổ, độ khó rất rất lớn. Chỉ có vực thể cùng thánh thể kết hợp mới có thể gia tăng rất lớn xác suất thành công. Thánh thể càng là cường đại, đột phá hy vọng lại càng lớn. Nhưng lưu ly thánh nguyên quả có thể cưỡng ép thúc đẩy đỉnh tiêm vực tổ đột phá đến chí cường vực tổ cấp độ. Nhưng nó cũng có thiếu hụt, bởi vì một khi sử dụng nó, tương lai muốn xung kích vô địch vực tổ cấp độ liền tương đối khó khăn. Trừ phi là tìm tới có thể hỗ trợ đột phá vô địch vực tổ bảo vật. Nếu không dựa vào tự thân đột phá, độ khó là cái khác chí cường vực tổ hơn gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cầm lưu ly thánh nguyên quả, giới thiệu nói: "Đa tạ minh chủ." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn chủ tâm hài lòng chân đến nhận lấy lưu ly thánh nguyên quả. Cùng lưu ly thánh nguyên quả hiệu quả so sánh, kia một chút xíu thiếu hụt không tính là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hắn thiên phú, tương lai trở thành chí cường vực tổ hy vọng cũng 10 điểm xa vời. Nếu là có lưu ly thánh nguyên quả, cơ hồ tất thành chí cường vực tổ. Về phần vô địch vực tổ, cảnh giới kia cách hắn quá xa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là liền chí cường vực tổ cũng không có biện pháp bước vào, tương lai như thế nào bước vào vô địch vực tổ? Cho nên Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm lưu ly thánh nguyên quả thiếu hụt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với món bảo vật này, hắn hết sức hài lòng. Sau đó, Diệp Thiên lại đem 3 môn thánh thể truyền thừa, 20 môn vực thuật cùng rất nhiều tài nguyên từng cái giao cho Hắc Phong Sơn chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó không lâu, Hắc Phong Sơn vực tổ cùng dưới trướng vô số đạo tổ nhao nhao di chuyển ra huyền hư cấm kỵ giới. Tại đạo sơn giới vực nơi nào đó trực tiếp mở ra một tòa vực giới. Làm Hắc Phong Sơn tổng bộ, có Diệp Thiên cho tài nguyên, Hắc Phong Sơn ngày sau sợ là có thể sinh sinh đại lượng vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, Hắc Phong Sơn chủ cũng có thể tại ngắn thời gian bên trong tấn thăng làm đỉnh tiêm vực tổ cùng chí cường vực tổ. Dù sao hắn có một gốc tổ dược. Cái này gốc tổ dược đủ để cho hắn tại ngắn thời gian bên trong tấn thăng làm đỉnh tiêm vực tổ cực hạn. Sau đó lại phục dụng lưu ly thánh nguyên quả liền có thể nhường đỉnh tiêm vực thể thuế biến đến chí cường vực thể. Từ đó tấn thăng làm chí cường vực tổ. Có lẽ không cần quá lâu tuế nguyệt. Hắc Phong Sơn chủ liền có thể trở thành một tôn chí cường vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, coi như hắn trở thành chí cường vực tổ, cũng chỉ là hết sức bình thường chí cường vực tổ, còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thiên. Trong nháy mắt, ngàn năm năm tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, huyền hư cấm kỵ giới cơ hồ trở thành nhân tộc địa bàn. Vô số nhân tộc phân tán ra đến, bởi vì địa bàn quá lớn. Rất nhiều người tộc đều có thể đơn độc hoặc là một khối đại lục hoặc là một cái tiểu thế giới đất phong. Thời đại này thuộc về nhân tộc thời đại. Mỗi một vị nhân tộc đãi ngộ đều vô cùng chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại thêm tài nguyên vô số. Nhân tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp. Mà nhân tộc vực tổ cũng từng cái sinh ra. Nên dung hợp sáng thế hỗn nguyên giếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không chuẩn bị chờ đợi. Sau đó, hắn đi tới huyền hư cấm kỵ giới bản nguyên chi hải. Lấy ra sáng thế hỗn nguyên giếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần đem sáng thế hỗn nguyên giếng cùng huyền hư cấm kỵ giới bản nguyên chi hải dung hợp. Liền có thể thúc đẩy huyền hư cấm kỵ giới tiến hóa. Mở ra một cái vô cùng cường đại thế giới. Thế giới như vậy tại Hắc Ám Thánh vực được xưng là thánh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ám Thánh vực bên trong chỉ có 72 thánh địa cùng thập đại thánh môn mới có được thánh giới. Nghiêm chỉnh mà nói là thánh địa có thế giới gọi là thánh giới. Mà thập đại thánh môn có lại là tổ giới. Tổ giới 10 điểm khó mà sinh ra. Cần tốn hao vô cùng vô tận tài nguyên mới có thể chế tạo ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ám hủy diệt vực tổ giới còn không bằng Hắc Ám thánh vực. Dù sao Hắc Ám hủy diệt vực tài nguyên không nhiều. Tỷ như Mộng Huyễn nhất tộc mặc dù có một vị thủy tổ. Nhưng bọn hắn lại khó mà sáng tạo ra một tòa tổ giới. Lúc đầu, giới vực bên trong là không cách nào sinh ra thánh giới. Thậm chí muốn chế tạo cũng không được. Bởi vì giới vực tiếp nhận không được ở thánh giới lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể sáng thế hỗn nguyên giếng có được mở. Tiến hóa thế giới năng lực. Thậm chí có thể mở một cái áp đảo bất luận cái gì trên thế giới. Nếu là sáng thế, tự nhiên có che chở một tòa giới vực năng lực, sẽ tiện thể lấy đem một tòa giới vực cũng tiến hóa đến một tầng khác. Ảnh hưởng rất lớn khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, một khi sáng thế hỗn nguyên giếng cùng huyền hư cấm kỵ giới dung hợp tiến hóa, Diệp Thiên đến lúc đó cũng giống như là thế giới mới chủ nhân. Đến lúc đó, hắn đứng ở thế giới mới bên trong. Có thể phát huy ra 10 điểm thực lực khủng bố. thậm chí có thể điều động sáng thế hỗn nguyên giếng lực lượng trấn áp địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng thế hỗn nguyên giếng cùng thế giới dung hợp, không có nghĩa là nó liền biến mất không thấy. Một khi thế giới mới sinh ra, nó chẳng khác nào là thế giới bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tại Diệp Thiên điều khiển dưới, sáng thế hỗn nguyên giếng cùng huyền hư cấm kỵ giới dung hợp. Toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ào ào ào, huyền hư cấm kỵ giới ngoại. Từng người vực tổ đến nơi này, cũng cảm ứng được huyền hư cấm kỵ giới biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều vực tổ mộng bức, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền hư cấm kỵ giới tựa hồ tại tiến hóa. Có thể hắn đã là cấm kỵ giới. Là một tòa giới vực thế giới cực hạn a, làm sao còn có thể tiến hóa? Có thể hay không cùng Minh Chủ có quan hệ? Đoạn trước thời gian, Minh Chủ nhường tất cả thế lực cũng thối lui ra khỏi huyền hư cấm kỵ giới. Thậm chí bỏ ra cái giá rất lớn. Sợ là cùng hắn kế hoạch có quan hệ. Bây giờ cái này huyền hư cấm kỵ giới biến hóa tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhóm chúng ta tiếp tục quan sát đi. Hẳn là sự tình tốt. Minh Chủ không đến mức tự mình gây bất lợi cho chính mình a ối. Một đám vực tổ xem nhìn xem huyền hư cấm kỵ giới biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp huyền hư cấm kỵ giới không ngừng bành trướng. Khí tức càng ngày càng cường đại. Dần dần siêu việt cấm kỵ giới. Cùng lúc đó, toàn bộ đạo sơn giới vực cũng nhận ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn nguyên khí càng ngày càng nồng đậm không nói. Toàn bộ giới vực lại còn tại khuếch trương. Không ngừng chiếm đoạt hắc ám cấm vực khu vực. Một màn này, triệt để nhường tất cả vực tổ nhóm sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện sự tình này đối với bọn hắn tới nói, thật bất khả tư nghị. Chưa từng nghe nói qua giới vực còn có thể khuếch trương a. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.